Pokemon Chi bắt trùng thiếu niên. Tác giả: Hương Lạt Đậu Biển Tương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 381, chương 380. Hevebo, thu phục to lớn Dragonite. 380, Hevebo, thu phục to lớn Dragonite. Có thể nói một chút ngươi là thế nào cùng ngươi đồng bạn tẩu tán sao? Nói không chừng ta có thể giúp ngươi. Siêu năng lực nâng Bussora thân thể, chậm rãi bay tới to lớn Dragonite đầu to trước, đưa tay sờ sờ Dragonite tự mang manh thái đầu to, dụng tâm tính tự cảm ứng truyền lại thiện ý của hắn. Cảm nhận được Bussora trên tay truyền đến ấm áp cùng trong giọng nói thiện ý, to lớn Dragonite trong mắt đề phòng thời gian dần qua đánh tan. Dragonite loại này Pokemon nhìn chất phác, trên thực tế đối người tâm thiện ác cảm giác là phi thường rõ ràng. Một đôi mắt to, đôi mắt nhỏ, cảm nhận được Bussora ánh mắt ôn nhu bên trong chân thành. Dragonite cũng không có công kích Bussora. Ngược lại bởi vì Bussora cử động cảm xúc lại từ từ biến thành bắt đầu vui vẻ. Không có mới đầu như vậy yêu thương. Ô, ô, chấm ngoặc kép. To lớn Dragonite ô ô huýt dài, bất quá thanh âm truyền vào Bussora trong lỗ tai, lại là rất rõ ràng minh bạch hàm nghĩa. Yên tâm đi Dragonite, ta sẽ giúp ngươi, ta nhất định sẽ làm cho ngươi trở lại đồng bạn của ngươi bên người. Đây là ta cùng ngươi ước định. Sờ lên to lớn Dragonite đầu, Bussora trong lòng ngăn không được cảm khái không thôi. Hắn không nghĩ tới Dragonite nó lại có kỳ dị như vậy cố sự. Kiếp trước hắn nhìn qua nguyên tác, coi là cái này to lớn Dragonite là bởi vì cái gì nguyên nhân phát sinh biến gì. Dù sao đội Rocket tổ ba người tại Porta Vista thành phố thời điểm, cũng thông qua cái gì hóa học vật chất chơi đùa ra một con cự vô phách Tentacruel không phải. Dạng này án lệ cũng không phải không có. Mà lại tại Orin Archipelago tòa nào đó thần bí trên đảo nhỏ. Liền có một loại thần kỳ thực vật, có thể để dùng ăn nó Pokemon hình thể biến thành dị thường to lớn. Nhưng mà dụng tâm tính tự cảm ứng cùng Dragonite trao đổi về sau, mới biết được Dragonite cũng không phải là biến dị, cũng không phải ăn nhầm cái gì thiên tài địa bảo để thân thể biến thành to lớn. Mà là thân thể nó theo trứng bên trong ấp đi ra vẫn là Dratini thời điểm. Liền vô cùng to lớn. To lớn Dragonite nói cho hắn biết. Nó theo trứng bên trong ấp lúc đi ra. Là tại một tòa hòn đảo không người dưới mặt đất hang đá bên trong. Bởi vì thân thể dị thường to lớn nguyên nhân. Mặc dù trên đảo không có con kia hoang dại Pokemon có thể khi dễ nó. Nhưng là nó cũng cùng cái khác. Pokemon không hợp nhau, không có một cái nào bằng hữu. Cái này khiến nó cảm giác được vô cùng cô độc. Từ sau lúc đó nó liền đi lên tìm kiếm tộc đàn cùng đồng bạn lữ trình. Mặc dù to lớn Dragonite đối thời gian không có nhân loại rõ ràng như vậy cảm giác, nhưng là căn cứ sự miêu tả của nó vừa đi ra ngoài tìm tộc quần thời điểm, trên lục địa còn không có 4 cái bánh xe có thể nhanh chóng lao vùn vụt đồ vật. Khi đó trên lục địa thường xuyên có rất nhiều nhân loại cùng Pokemon đại quy mô tụ tập cùng một chỗ lẫn nhau chiến đấu. Đánh bại đối phương sau những người này cùng Pokemon sẽ còn tàn nhẫn giết chết đối phương. Hắn một mực tại cố gắng tìm kiếm lấy tộc đàn cùng đồng bạn. Nó gặp qua rất nhiều lục địa cuối cùng bị biển cả bao phủ. Hoàn toàn hóa thành uông dương đại hải một bộ phận, cũng đã gặp nước biển rút đi, một chút lục địa lần nữa hóa thành bị nhân loại khai khẩn trồng trọt ruộng đồng. Hắn gặp qua một viên bị Pixo ngậm tới hạt giống, cuối cùng Selsmas phá xác, nảy mầm trưởng thành so với nó còn cao hơn đại thụ che trời. Đại thụ lá cây tái rồi lại hoàng. Nó nếm qua vô số lần phía trên kết ngọt ngào trái cây. Thẳng đến có một ngày đại thụ bị nhân loại chém ngã. Hóa thành trên cánh đồng hoang dã hỏa lốp bốp cháy hừng hực. Thương hải tang điền, bốn mùa luân chuyển, vô số lần mặt trời lên mặt trăng lặn, nó một mực tại tìm kiếm chính mình tộc đàn cùng đồng bạn. Nhưng là càng tìm kiếm càng cô độc nó lại càng tăng đi tìm. Tại biển rộng mênh mông bên trên một ít trên đảo nhỏ. Một ít cô phong ngàn thước vờn quanh sơn cốc nham thạch trong huyệt. Nó cũng nhìn thấy qua cùng nó lớn lên rất giống Pokemon. Bất quá những thứ này Pokemon cùng nó so ra thật sự là quá nhỏ. Nhỏ đến để nó hoài nghi những thứ này Pokemon thật là không phải đồng bạn của nó. Nó chờ đợi những thứ này Pokemon vô số năm. Nó muốn nhìn một chút những thứ này cùng nó rất giống Pokemon có thể hay không lớn lên. Lớn lên giống như nó cao lớn. Cuối cùng nó thất vọng. Chờ đến những cái kia so với hắn tiểu nhân các Pokemon đều chết già rồi. Cũng vẫn không có lớn lên giống như nó lớn. Nó rốt cục vững tin những thứ này mặc dù cùng nó rất giống. Nhưng là so với nó nhỏ rất nhiều lần Pokemon. Cũng không phải là đồng bạn của nó. Nó lần nữa bước lên tìm kiếm tộc đàn cùng đồng bạn lữ trình. Thời gian quá lâu, ký ức quá nhiều quá phức tạp. Nó đã không biết mình có thể hay không tìm tới chính mình tộc đàn cùng đồng bạn. Có lẽ nó có một ngày cũng sẽ giống đã từng nó thấy qua. Những cái kia cùng nó lớn lên rất giống Pokemon đồng dạng chết đi. Thi thể hư thối sau đó chôn vùi đến đại địa bên trong. Tại vô số qua sang năm biến thành nó ra đời trong huyệt động. Những cái kia xương cốt cùng hòn đá kết hợp hoàn mỹ cùng một chỗ đổ vật. Nó gặp quá nhiều chết đi. Nó vững tin mình đã từng thấy tử vong so với thấy qua mặt trời mọc cùng mặt trăng rơi xuống còn nhiều hơn. So với nó tại trên đại thụ nếm qua quả còn nhiều hơn được nhiều. Nó cũng sẽ chết đi. Nó trong lòng rất rõ ràng. Nó cũng không sợ hãi tử vong. Nhưng là hắn thật sợ hãi tiếp tục cô độc xuống dưới. Ô, chấm ngoặc kép, nghe được Busora hứa hẹn. To lớn Dragonite biểu hiện được phi thường vui vẻ. Đã từng nó cũng đã gặp qua vô số lần nhân loại. Sớm nhất gặp được nó người loại đưa nó coi như thần minh. Một đám người vây quanh nó không ngừng mà lễ bái. Đưa nó hình tượng dùng tiên diễm nhan sắc khắc họa tại bộ lạc trên cây cột. Có đưa nó hình tượng tiêu vào trên thân. Về sau lại có một đoạn thời gian gặp được nó người loại. Đưa nó coi như ma quỷ. Mang theo một đám người cùng Pokemon tìm kiếm tung tích của nó. Đồng thời điên cuồng công kích nó, đến mức nó đem những thứ này Pokemon cùng nhân loại, dùng nó nhất nóng rực long viêm đốt thành cho bụi về sau. Một đoạn thời gian rất dài nó vẫn như cũ cảm giác phẫn nộ phi thường. Về sau nó tận lực tránh đi cùng nhân loại gặp mặt. Mặc dù về sau bị nhân loại sau khi thấy, đối phương cũng không có làm ra làm nó phẫn nộ cử động. Nhưng là nó vẫn như cũ không quá nguyện ý tiếp xúc nhân loại. Bởi vì nó có một lần nhìn thấy nhân loại đem Pokemon. Đựng một cái phi thường nhỏ viên cầu bên trong. Cái này khiến nó vẫn còn có chút sợ hãi. Thân thể nó lớn như vậy. Nếu như bị nhân loại chứa vào nhỏ như vậy viên cầu bên trong. Nghĩ đến nhất định là phi thường chen. Nó không thích quá chật địa phương. Càng không thích quá tối địa phương. Nó thích tự do tự tại tại thiên không phi hành, rơi vào hoang tàn vắng vẻ trên đảo nhỏ phơi nắng, sau đó tại trong biển rộng tắm rửa. Bất quá trước mắt cái này nhân loại là một cái duy nhất để nó cảm giác được rất thích ra hỏa. Trên người hắn có loại để nó giống thân cận khí tức, mà lại cái này nhân loại còn nói sẽ giúp nó tìm tới đồng bạn của nó. Cho nên nó cảm thấy to con cùng tiểu gia hỏa này đợi cùng một chỗ cũng rất tốt. Cái kia to con nguyện ý bị tiểu gia hỏa chứa vào viên cầu nhỏ bên trong sao? To con sợ tối cũng rất sợ chen. Mặc dù trước đó có gặp được một con tự xưng ở qua viên cầu nhỏ Pokemon. Nói viên cầu nhỏ bên trong kỳ thật không đen cũng không chen. Hơn nữa còn thật thoải mái. Đặc biệt thích hợp ngủ nướng. To con thích tiểu gia hỏa này, to con thích cùng hắn, đợi tại tiểu gia hỏa bên người, nếu không thử một chút bị tiểu gia hỏa đụng vào viên cầu nhỏ bên trong. Busora cũng không biết to lớn Dragon Knight có nhiều như vậy tâm lý hoạt động. Hắn sờ lên to lớn Dragon Knight đầu, thăm dò hỏi, Dragon Knight, muốn hay không theo ta đi? Ta nhất định sẽ giúp ngươi tìm tới tộc đàn cùng đồng bạn. Ô, chấm ngoặc kép, nghe được Busora thanh âm. To lớn Dragon Knight nhảy gật đầu. Thanh âm lộ ra cùng ngay từ đầu khi đi tới đồng dạng vui sướng. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.